Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Thiên Lại Chi Âm. Sau 4 ngày, Bỉ Mông Thành Thú Thần Tế Vò, đây là trải qua tổ chức thú thần tế địa phương, cũng là thú nhân đế quốc cái khác loại cỡ lớn tế điện. Lễ mừng địa phương, ngày hôm nay 30 năm một lần thú thần tế lại một lần đúng hạn cử hành. Đồng dạng lần này thú thần tế bất kể là mục đích, vẫn là nội dung cũng cùng dĩ vãng đại khái giống nhau. Lần này điểm khác biệt lớn nhất chính là do một nhân tộc thiếu nữ đến lĩnh sướng thú thần khúc. Đây là dĩ vãng đều không có đã xảy ra chuyện tình. Có lẽ là vì nói rõ thú nhân có thể cùng loài người sống chung hòa bình. Có thể đây chỉ là vì vậy nhân tộc thiếu nữ du dương thanh âm của tế đàn là hướng về mặt đông. Phải nói tế đàn hướng về mặt đông, nơi này cách tế đàn gần nhất, có thể thấy rõ ràng Lâm Ngữ Băng Hát, cũng coi như là hạng nhất vị trí. Nếu không những thú nhân kia quá có đặc điểm, ta liền trà trộn vào bọn họ nơi đó. Lăng Phong xuất hiện ở tế đàn một bên, chỉ vào trung gian nghiêm túc đứng thẳng thú nhân các tộc thiếu tộc trưởng. Hiện tại Lăng Phong vị trí là các quốc gia xem lễ khu vực. Thú nhân đế quốc trước đó cũng đã an bài xong. Đương nhiên cũng là các đời các quốc gia đại biểu xem lễ địa phương. Sáng sớm hôm nay hắn sẽ mặc thật chiến y cùng Lý Hiếu cùng đi tới đây. Kỳ thực hắn vốn là không muốn sớm như vậy. Chỉ là có người lại lấy ra thiên tường đế quốc đến ép hắn. Ép hắn không chịu được. Còn không bằng trực tiếp tới nơi này bỏ rơi hắn. Tới nơi này sau, Lý Hiếu sẽ không có tiếp tục ở bên cạnh hắn. Vì vậy thời điểm cũng là làm ngoại giao thật là tốt thời cơ. Là một người tận trách quan ngoại giao, hắn sẽ tìm có lợi ích quan hệ quốc gia quan ngoại giao liên lạc một chút tình cảm. Mà hắn sở dĩ yên tâm rời đi Lăng Phong, là bởi vì Lăng Phong hiện tại có người nhìn. Tuy rằng bọn họ không nhất định trong tầm tay, bất quá bọn hắn xem không được mình cũng như thế không ngăn cản được. Bởi vậy liền không đáng kể ở bên cạnh hắn, cho tới ai ở Lăng Phong bên người. Nói vậy tất cả mọi người có thể đoán được, chính là Phượng Ngọc ba người. Đó cũng không phải bọn họ tìm tới Lăng Phong, mà là Lăng Phong trước đó với bọn hắn ước hẹn. Bởi vì hắn có chuyện cần Nguyệt Ai hỗ trợ. Không phải vậy nơi này lớn như vậy, người lại nhiều như vậy, muốn tìm một người là phi thường không dễ dàng. Người nghĩ lẫn vào đến bên trong, coi như dung mạo ngươi rất giống thú nhân cũng lẫn vào không tiến vào. Không nói phía dưới mỗi cái tộc loại chỉ có một, có thêm một đồng tộc liền lập tức bị người ta biết. Liền nói vị trí của bọn họ cũng chỉ có nhiều như vậy. Có thêm một đứng ở chỗ nào đây? Nguyệt Lan Hinh lập tức phản bác. Nàng còn sợ Lăng Phong lại làm ra cái gì hành động kinh người. Từ khi biết hắn bắt đầu từ giờ khác đó, liền biết hắn cái gì cũng dám làm. Mỗi cái tộc đều chỉ có một người thừa kế. Mỗi lần tới người nơi này mấy cũng rất rõ ràng. Hơn nữa đều là giống nhau. Trừ phi cái này bộ tộc diệt tuyệt. Có điều tự thú nhân tộc sống chung hòa bình sau đó. Ạch, đối lập, bộ tộc biến mất chuyện như vậy cực nhỏ xuất hiện. Bởi vậy nếu như Lăng Phong liền giả dạng làm thú nhân đi vào nói, sẽ lập tức bị người phát hiện. Cái này ta đương nhiên biết. Lăng Phong vô tình nói rằng, nếu như ta muốn trà trộn vào đi, chuyện ta trước tiên sẽ quyết định một, để hắn ngày hôm nay không cách nào ra trận, như vậy ta thế thân hắn, thì sẽ không dễ dàng bị người phát giác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ là như vậy làm việc sau sẽ rất phiền phức, vì lẽ đó ta không có đi làm, người biết là tốt rồi, nếu như ngươi làm như vậy, chẳng khác nào phá hủy bọn họ tế điển. Này cũng không phải như ở Pháp Đặc Đế Quốc lần kia. Lần kia chỉ là phá hoại cá nhân hạnh phúc. Đây cũng là toàn bộ thú nhân tộc chuyện tình. Nguyệt Lan Hinh cảm thấy một trận đau đầu. Sau đó còn chưa phải muốn cho Phượng Ngọc đi cùng với hắn. Nếu không, chính mình sẽ bị tức chết. Biểu đệ, người vẫn đúng là cái gì cũng dám nghĩ. Phượng Ngọc lắc đầu một cái. Vô lực nói, cảm tưởng không quan trọng lắm. Vấn đề là hắn không chỉ cảm tưởng, còn dám làm. Nguyệt Lan Hinh bổ sung một câu. Lăng Phong nhìn chằm chằm Phượng Ngọc nhìn một hồi, mà bị hắn nhìn Phượng Ngọc còn tưởng rằng trên mặt chính mình có cái gì. Muốn mở miệng hỏi thời điểm, Lăng Phong đã mở miệng nói chuyện. Biểu đệ, ta không phải là ngươi biểu đệ. Làm sao sẽ không phải? Ngươi là cậu công tôn tử. Chúng ta là anh em họ A. Phượng Ngọc lập tức nói rằng. Lăng Phong nghiêm túc nói. Anh em họ là không sai. Bất quá ta không phải ngươi biểu đệ. Điều này rất trọng yếu. Không muốn lầm. Ngoặc kép chấm hỏi. Phượng Ngọc lần này bị Lăng Phong làm cho bị hồ đồ rồi. Cái gì gọi là anh em họ không sai? Cũng không phải ta biểu đệ. Lăng Phong nhìn Phượng Ngọc. Rất chăm chú địa giải thích. Bởi vì ngươi mới phải biểu đệ. Vì lẽ đó ta không phải. Nha, hóa ra là chuyện này. Không đúng. Ngươi rõ ràng so với ta nhỏ hơn vài tuổi. Làm sao ta thành biểu đệ? Suýt chút nữa bị dao động. Cũng còn tốt có thể phản ứng lại. Tuổi tác không là vấn đề. Quan trọng nhất là thực lực. Ngươi đánh thắng được ta sao? Lăng Phong một mặt nghiêm túc hỏi. Đánh không lại. Phượng Ngọc lắc đầu một cái. Học không trước sau. Đạt người làm đầu lời này có từng nghe chưa? Lăng Phong vẫn là cái kia vẻ mặt. Nghe qua. Phượng Ngọc gật đầu. Tán thành sao? Ngươi không đánh lại được ta. Chính là lạc hậu cùng ta. Nói đúng là ta làm đầu. Đúng không? Đúng. Phượng Ngọc mơ hồ địa điểm gật đầu. Câu nói này không sai. Biểu ca chính là trước tiên người. Đúng không? Lăng Phong nói lời này. Cố ý mơ hồ đi, sinh ra cái từ này. Là, câu nói này cũng không sai. Lại gật đầu. Hiện tại nếu ta làm đầu, vậy ta chính là biểu ca. Đúng không? Lăng Phong dùng đồng dạng ngữ khí. Tiếp tục nói. Quán tính gật đầu. Được, vấn đề này liền như vậy kết thúc. Lăng Phong vẫn là cái kia phó vẻ mặt nghiêm túc. Có điều trong lòng cứ vui vẻ nở hoa rồi. Cái này Phượng Ngọc quá dễ lừa. Như vậy đều được. À, không phải. Ngươi không phải trước tiên. Không đúng. Ngươi không phải biểu ca. Phượng Ngọc phản ứng lại. Lập tức kêu lên. Đều kết thúc vấn đề. Ngươi vừa làm sao không phản đối. Ngươi đều đồng ý ta mới phải biểu ca. Lăng Phong vung vung tay. Cười hì hì nói. Vừa nhưng là có chứng nhân nha. Ngươi không nên nghĩ đổi ý, liền để người làm chứng nói một chút. Ạch, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn hai cái người làm chứng. Nhìn Nguyệt Lan Hinh thời điểm, ngươi vẫn là quên đi. Ngươi chứng cung không thể tiếp thu. Các ngươi có lợi ích quan hệ. Nguyệt Ai tiểu thư, ngươi có thể làm chứng. Lăng Phong nhìn về phía ôm tiểu miêu Nguyệt Ai. Cười nói, Nguyệt Ai ôm tiểu miêu gật đầu nói. Ta không được. Cái kia Nguyệt Ai cũng không được. Người nói cái gì nàng đều sẽ nói phải người xem nàng ôm ngươi tiểu miêu cao hứng biết bao nhiêu. Người bây giờ chính là muốn nàng chết. Nàng cũng sẽ đi. Nguyệt Lan Hinh nhìn Nguyệt Ai một mặt hưng phấn dáng vẻ. Ôm con mèo nhỏ mà thôi. Có cái gì tốt cao hứng. Không muốn hoài nghi. Nguyệt Ai ôm tiểu miêu chính là Lăng Phong con kia. Lăng Phong ngày hôm nay muốn Nguyệt Ai giúp một tay chính là cái này. Hắn muốn cho Nguyệt Ai giúp hắn ôm tiểu miêu. Hiện tại trường hợp này Lăng Phong tiểu miêu ở trên vai hắn. Thật giống như đối với những khác quốc gia người bất kính. Sẽ cho rằng hắn quá tùy ý. Bất quá hắn không biết. Trên bả vai hắn có tiểu miêu hình tượng đã ở đại gia đầu óc thâm căn cố đế. Ai cũng sẽ không trách hắn. Huống chi tiểu miêu vẫn là cấp 9 ma thú. Này so cái gì trang sức đều cường đại hơn. Bọn họ hận không thể mình cũng có một con ở trên người. Lăng Phong không biết những này. Chỉ biết mình đại nam nhân ôm tiểu miêu có chút quá cái kia. Cô gái còn nói quá khứ. Nghĩ tới đây cái. Hắn liền hẹn Nguyệt Ai đồng thời. Phải đem tiểu miêu giao cho nàng ôm. Sau đó sẽ theo liền nàng tới chỗ nào. Chỉ cần không rời đi mình nhất định phạm vi là được rồi. Tiểu miêu chỉ cần cảm thấy mình khí tức là có thể. Hơn nữa có rất đại phạm vi có thể cảm giác. Cái này thú thần tế vỏ mặc dù lớn. Có điều vẫn không có vượt qua phạm vi này. Vốn là có thể để cho tiểu miêu chính mình đi. Có điều sợ người nhiều chân hỗn tạp. Nếu như ai đạp tiểu miêu thì phiền toái. Không phải nói tiểu miêu sẽ bị thương. Mà là dẫm nó người sẽ bị thương. liên quan hắn phụ cận người tay vạ tới cá trong chậu bị thương tổn. Nếu như đụng tới không có mắt, đi công kích tiểu miêu, liền để tiểu miêu tức giận, để sự tình chuyển biến xấu. Hiện tại tình huống như thế, phát sinh hỗn loạn, rất khó nói có thể hay không biến thành tai nạn. Người địa cầu không có đấu khí, không có ma pháp cũng có thể dẫm chết người. Nơi này, phỏng chừng ma pháp đấu khí cùng phát, tử thương vô số, hậu quả rất nghiêm trọng. Bởi vậy, liền không thể được để tiểu miêu khắp nơi đi lung tung. Tuyệt đối không được, tiểu miêu nếu như biết Lăng Phong ý nghĩ, lại có thể mở miệng, liền nhất định sẽ nói. Lo lắng ta gặp rắc rối, còn không bằng quản thật chính ngươi. Không muốn làm một ít kỳ quái động tác, mà câu nói này rất nhiều người đều sẽ đồng ý, Long Thiên. Ngươi xem một chút đối diện người kia là ai? Phượng Ngọc chỉ vào đối diện khu khách quý nói rằng, hắn quyết định sau đó không gọi nữa cái gì biểu đệ. Liền trực tiếp gọi Lăng Phong tên. Cái gì? Ta xem một chút. Lăng Phong theo Phượng Ngọc ngón tay phương hướng, nhìn về phía đối diện. Đối diện cũng là cùng hắn vị trí như thế. Đều là lần này các quốc gia đại biểu xem lễ khu vực. Hai địa phương này là trừ trung gian vị trí, nhìn ra rõ ràng nhất địa phương. Người không phải là nói nàng đi. Lấy Lăng Phong nhãn lực, có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy đối diện đều là những người nào. Bất quá khi hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc lúc, liền biết Phượng Ngọc nói chính là nàng. Kiếm sĩ ánh mắt chính là dễ sử dụng. Ta vừa chỉ là đúng dịp mới phát hiện. Thế nào? Quá khứ cùng nhân ra chào hỏi đi. Nhìn nàng nhìn chung quanh. Nhất định là tại tìm ngươi. Phượng Ngọc cười trêu nói. Ngươi làm sao khẳng định đang tìm ta? Ta nhìn tìm ngươi mới phải. Ngươi nhưng là nàng chú rể. Lăng Phong phản kích nói. Nha, nguyên lai các ngươi đang nói ngải Vi Nhi công chúa. Nguyệt Lan Hinh lúc này phát hiện đối diện xem lễ trong vùng. Ngải Vi Nhi công chúa là ở chỗ đó. Lại như bọn họ nói tới. Nhìn trái nhìn phải. Thật giống đang tìm cái gì. Hiện tại đã không phải là ta. Mà là. Chấm ngoặc kép. Phượng Ngọc vẫn chưa nói hết. Đã bị truyền tới tiếng ca đánh gãy. Thú thần. Chấm ngoặc kép. Nương theo lấy du dương tiếng ca. Một thân trắng như tuyết váy thiếu nữ chậm rãi đi tới tế đàn phía trước. Lâm Ngữ Băng. Lăng Phong một chút liền nhận ra tên thiếu nữ này. Tuy rằng hắn đến bây giờ vẫn không có từng thấy. Có điều Long Thiên ký ức nhưng rõ ràng nói cho hắn biết. Nàng chính là Lâm Ngữ Băng. Đại lục đệ nhất ca cơ. Không hổ là đệ nhất ca cơ. Vừa lên tiếng liền để toàn trường không hề có một tiếng động. Mỗi người đều lặng lặng nghe. Nghe này như tiên âm một loại tiếng ca. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.